Truyện kiếm hiệp Dị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 51, Vô Tướng Tâm Pháp. Cho ta ăn với, cho ta ăn với. Tủ đà quỷ Huệ Căng vừa nói vừa chồm đến, dựng vờ lấy mớ thức ăn để trên bàn. Nhưng gã hán nhân có bộ mặt thỏn cầm nhọn, đã kịp gạt tay tủ đà quỷ ra. Gã đứng sững lên quát tủ đà quỷ: "Tên hòa thượng thúi này!" Cùng với lời nói đó, gã thẳng chân đặt cho tủ đà quỷ một cước ngay ngực. Bóp! Tủ đà quỷ Huệ Căng ngã nhào xuống đất. Tủ đà quỷ không ngồi lên mà dãy giụa la hét: "Hả nha đầu này đánh ta, hả đánh ta!" Khi đập tay xuống sàn, tiểu điếm tru tréo như một đứa trẻ. Vừa tru tréo, tủ đà quỷ vừa khóc, chẳng khác nào một đứa trẻ nít vậy ăn, nhưng lại không được ăn. "Ta muốn ăn, ta muốn ăn." Tủ đà quỷ ngồi lên dãy hai chân, đập tay vào đầu. "Nó đánh ta nè." Y nghiêng đầu nhìn gã hán nhân thiều thào giận lẫy: "Cho ta ăn đi, ta đói lắm nè." Gã hán nhân cao mày: "Đúng là hòa thượng điên, không biết nhục là gì." Y xua tay: "Đi đi, đừng làm rộn ta nữa." Mặc cho gã nói, tủ đà quỷ vẫn vươn người lên thộm lấy đĩa thức ăn. Gã hán nhân cao mày gắt giọng nói: "Ta chặt tay tên hòa thượng này vậy." Hắn vừa nói vừa loàn tay ra sau lưng toan rút kiếm, thì ai đó giữ tay hắn lại. Gã hán nhân từ từ nhìn lại, lọt vào hai con ngươi của hắn là một tráng niên anh tuấn khôi ngô. Thiếu hòa nói: "Các hạ cần gì phải làm như vậy? Đại hòa thượng đây hắn vì nghiệp báo nên mới loạn thần mất trí. Các hạ không cho người ta một miếng ăn thì thôi, cần gì phải chặt tay vị hòa thượng này?" Thiếu hòa nói rồi gạn tay gã hán nhân, chàng bước đến bên cúi xuống nói với tủ đà quỷ Huệ Căng: "Đại sư đói hả? Hãy đứng lên cùng ăn với vãn bối." Tủ đà quỷ Huệ Căng nghiêng đầu chàng. Thiếu hòa điểm nụ cười khích lại nhìn lão. Chẳng biết nụ cười mỉm của chàng tác động thế nào đến tủ đà quỷ mà lão nắm tay chàng rồi từ từ đứng lên. Lão tiết miệng cười hình hệt rồi dùng tay xoa chiếc đầu trọc: "Ăn he." Thiếu hòa gật đầu: "Vãn bối mời đại sư." Chàng dẫn tủ đà quỷ Huệ Căng đến chiếc bàn trong góc, rồi gọi tiểu nhị bưng ra một tô mì. Thiếu hòa nhìn tủ đà quỷ Huệ Căng nghĩ thầm: đâu ai có thể ngờ một cao thủ thượng thừa của Phật gia cuối cùng lại bị như thế này, đến ngay cả một miếng ăn cũng không thể tìm được. Nghĩ thế, bất giác Thiếu hòa buông tiếng thở dài thương cảm cho tủ đà quỷ Huệ Căng. Ý niệm về hận thù, về quan nghiệp mà Huệ Căng đã gieo đến cho chàng bất giác vỡ tan trong tâm tưởng của Thiếu hòa. Gã tiểu nhị vừa đặt tô mì xuống trước mặt tủ đà quỷ, lão chụp ngay tô mì còn bốc khói trút ngay vào miệng. Nước và mì đổ tháo ra trang phục của lão. Tủ đà quỷ xích xoa bởi cái nóng làm sát cả miệng. Cách ăn của tủ đà quỷ khiến những thực khách phải dở mắt nhìn lạp. Thiếu hòa lắc đầu, chàng nói với tủ đà quỷ Huệ Căng: lão đại sư, không phải ăn như vậy đâu. Không màng tới lời nói của Thiếu hòa, tủ đà quỷ Huệ Căng trút hết phần mì trong tô còn lại vào miệng, rồi đặt tô xuống bàn. Lão dùng hai ống tay áo tăng bào cáo bẩn chùi miệng mình. Lão nhìn Thiếu hòa, the lưỡi liếm mép nói: ăn nữa nha. Thiếu hòa gật đầu nói: tôn giá cứ ăn, nhưng hãy ăn từ từ, không ai bắt tôn giá phải ăn như vậy đâu. Thiếu hòa gọi tiếp tô mì thứ hai, rồi cầm lấy đũa đặt vào tay tủ đà quỷ Huệ Căng. Chàng nói: tôn giá gấp từng gấp mà ăn, đừng trút cả tô vào miệng mình mà bị phỏng rác nữa đó. Tủ đà quỷ cầm đũa, lão nhìn tô mì rồi gấp lấy một cọng đưa lên mặt. Lão nhìn cọng mì nói: hả nha đầu này già thòng lòng, bị cục quá. Nghe lão thốt ra câu này, Thiếu hoa chỉ còn biết lắc đầu gượng cười. Chàng nhìn lão nhủ thầm: tủ đà quỷ đang nghĩ gì? Tủ đà quỷ Huệ Căng lão mát nhìn cọng mì như nhìn cả thù của mình. Thiếu hoa từ tốn nói: đại sư ăn đi. Lão bất ngờ thả cọng mì xuống bàn, đặt đổ lên tô, nhìn Thiếu hoa nói: ta ăn, nhưng ngươi đừng đánh ta nha, đầu ta nhức lắm, ngươi đánh ta chết đó. Thiếu hoa sẽ không đánh, không làm hại tôn giá đâu. Chàng vừa nói dứt câu thì có hai đạo sĩ phái võ đang bước vào. Cả hai đứng ngay ngưỡng cửa tụ điếm, chỉ tủ đà quỷ Huệ Căng: lão kìa. Cả hai vị đạo sĩ đồng loạt rút trường kiếm. thấy hai vị đạo sĩ vừa xuất hiện đã rút trường kiếm, thực khách trong tụ điếm đồng loạt đứng lên. Thiếu Hoa cũng nhìn về phía hai vị đạo sĩ đó. Thực khách trong tụ điếm vội vã rời ngay khỏi tụ điếm để tránh chuyện can qua. Chờ mọi người ra hết rồi, hai vị đạo sĩ mới bước đến bàn Thiếu Hoa. Thiếu Hoa đứng lên ông quyền nói, vãn bối tham kiến nhị vị đạo trưởng. Hai vị đạo trưởng nhìn chàng, một người gắt giọng nói, công tử hãy đứng qua bên. Có chuyện gì khiến nhị vị đạo trưởng phẫn nộ như vậy? Vị đạo trưởng thứ hai chỉ tụ đà quỷ, bần đạo đi tìm tên hòa thượng thúi này. Hừ nhạt một tiếng thì nói tiếp, gã hòa thượng thúi này đã xâm nhập võ đan, giết một lúc 20 đồng đạo võ đan. Sau đó, đoạn thái cực kiếm phổ té rồi bỏ đi. Chúng bần đạo phải đưa lão về võ đan hành xử theo công đạo. Thiếu Hoa khẽ gật đầu, hóa ra là như vậy. Nhưng nhị vị đạo trưởng biết hiện thời tủ đạo quỷ như thế nào không? Bần đạo thanh tịnh, nghe nói hắn đã phát cuồng, có đúng như vậy không? Thiếu Hoa gật đầu, nhị vị đạo trưởng nhìn xem, tủ đạo quỷ huệ căn thành người như thế nào? Đúng là người đã phát cuồng rồi ạ. Tủ đạo quỷ không còn là tủ đạo quỷ hôm nào nữa. Người đã chấp nhận chịu trả nghiệp quả cho người tạo lập ra. Chàng ông quyền xá từ tổn nổi, vãn bối thay tủ đạo quỷ hòa thượng, xin nhị vị đạo trưởng hãy mở lòng hải hà, bỏ qua tất cả những gì mà tủ đạo quỷ đã gieo. Thanh tịnh đạo trưởng và thanh hư đạo trưởng nhìn Thiếu Hoa, thanh tịnh nói, công tử là gì của tủ đạo quỷ huệ căn? Vãn bối không là gì cả. Không là gì cả. Thanh hư nói rồi nhìn qua thanh tịnh, thanh hư lại nhìn Thiếu Hoa. Công tử biết tủ đạo quỷ huệ căn tội lỗi tày trời với võ đan chứ? Tất nhiên vạn bối biết tội lỗi của tủ đạo quỷ gieo ra không phải là ít. Thanh tịnh vuốt đầu nói, công tử biết sao còn cô mang tên hòa thượng thúi này làm gì? Thiếu Hoa buồn đến thở dài nói, nếu vạn bối là người ích kỷ thì đã tự tay giết tủ đạo quỷ, nhưng vạn bối không làm điều đó. Bởi lẽ nghiệp của tủ đạo quỷ đã thành sự thật. Tủ đạo quỷ đã bị cuồng tâm, mong nhị vị đạo trưởng để cho huệ căn thanh thản trong những ngày còn lại. Thanh Hương nhìn Thiếu Hoa nói, thôi được, tên hòa thượng thúi này dù sao cũng là phế nhân vô dụng. Theo lời công tử đã nói, chúng bần đạo sẽ bỏ qua cho lão, nhưng chúng bần đạo phải lấy báu vật của lão hòa thượng đây. Đôi chân mày Thiếu Hoa nheo lại, chàng ông nhu nói, nhị vị muốn nói đến viên chuyển luân thần châu của tủ đạo quỷ hòa thượng. Thanh tịnh gật đầu, lão nhìn thẳng vào mặt chàng. Công tử đây cũng biết chuyển luân thần châu của tứ hòa thượng ư? Thiếu Hoa gật đầu ông nhu đáp lời, vãn bối đang giữ viên chuyển luân thần châu đó. Thanh hư nhìn chàng vuốt râu nói, nếu như công tử giữ viên chuyển luân thần châu của hòa thượng thúi thì hãy giao nó lại cho bần đạo. Thiếu Hoa gượng cười nói, đạo trưởng có thể cho vạn bối biết lý do gì vạn bối lại phải giao viên chuyển luân thần châu cho đạo trưởng. Thanh Hưng nghiêm giọng nói, tên hòa thượng thúi này đã giết 20 đạo sĩ võ đan, xé thái cực kiếm. Để chuộc lại cái tội hắn với võ đan thì buộc hắn phải giao lại chuyển luân thần châu. Thanh tịnh chen vào, nếu công tử giữ viên ngọc chuyển luân kia và mở lời xin cho tủ đạo quỷ, công tử hãy lấy vật chuộc mạng cho người. Thiếu Hoa buông tiếng thở dài rồi nói, nhị vị đạo trưởng biết những viên chuyển luân thần châu thường mang đến đại họa cho người giữ nó chứ. Thì Yến Trang chủ, Tử Vong Cốc chủ nhân, Tụ Nghĩa Đường chủ Đồ Gia Kính, Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng và mới đây nhất là Vô Vi Long Thần Thánh Nữ, tất cả đều đã mạng vong vì những viên chuyển luân thần châu. Nhị vị đạo trưởng không ngại khi giữ chuyển luân thần châu, không sợ kiếp họa đến với phái võ đan à? Thanh tịnh nói, công tử đừng lo, võ đan có cách để đối phó với những ai muốn đoạt thần châu. Thiếu Hoa lắc đầu, tại hạ muốn biết sao võ đan phái là quan tâm tới chuyển luân thần châu. Thanh Hương nhíu mày nhìn Thiếu Hoa gắt giọng hỏi, không cần hỏi nhiều, nếu như công tử muốn chuộc mạng cho tủ đào quỷ thì phải giao viên thần châu cho chúng ta. Thiếu Hoa lắc đầu, rất tiếc, tại hạ không thể giao viên chuyển luân thần châu của tủ đào quỷ hòa thượng cho nhị vị trưởng lão được. Bởi vì chuyển luân thần châu không thuộc về võ đan và cũng không thuộc về tủ đào quỷ. Vậy thì nó thuộc về ai? Thiếu Hoa nhìn Thanh Tịnh và Thanh Hư nghiêm giọng nói, nó thuộc về Hoàng Thiếu Hoa. Thanh Tịnh đạo trưởng cau mày, Hoàng Thiếu Hoa, phải chăng công tử đây là vị kiếm khách? Thiếu Hoa đáp, thiên hạ gắn cho Thiếu Hoa ngoại danh đó. Thanh hừ nói, thảo nào ngươi lại khăng khăng đòi giữ lại mạng tên hòa thượng thúi này. Y nhìn lại Thanh Tịnh đạo trưởng, Thanh Tịnh sư huynh, chẳng cần nói nhiều nữa, Thanh hừ biết phải làm gì rồi. Thanh Tịnh nghiêm mặt nhìn Thiếu Hoa nói, Thiếu Hoa các hạ, một lần nữa bần đạo hỏi công tử. Công tử muốn giữ lại mạng của tổ đào quỷ hay viên chuyển lưng kia? Thiếu Hoa đáp, tại hạ muốn giữ cả hai. Giờ bần đạo mới biết. Lời còn đọc trên miệng của Thanh Tịnh đạo trưởng thì Thanh Hư bất ngờ phóng trường kiếm đâm vào yết hầu Thiếu Hoa. Thanh Hư đạo trưởng tập kích bất ngờ, hy vọng Thiếu Hoa không kịp trở tay, nhưng mọi dự kiến không như ý tưởng của lão. Bằng một động tác cực kỳ mềm mại và chuẩn xác, hổ thủ Thiếu Hoa vươn ra nhanh không thể tưởng. Hổ thủ của chàng vừa chạm vào hổ khẩu cầm kiếm của Thanh Hư, đã lái kiếm chiêu của đối phương đâm xuống mặt bàn. Phập, Thanh Hư đạo trưởng chơi với, không trụ vững được khi công thủ đối phương. Thanh Tịnh đạo trưởng vội vã xuất chiêu, vì sợ Thiếu Hoa nhân cơ hội đó mà lấy mạng Thanh Hư. Kiếm của lão đâm vào đan điền chàng. Thêm một lần nữa ngoài sức tưởng tượng của Thanh Tịnh, lưỡi kiếm của lão sắp trúng đích, thì như thể có ai đó kéo lưỡi kiếm chệch hướng điểm vào lưỡi kiếm của Thanh Hư. Keng, hai vị đạo sĩ võ đan gần như sững sờ trước sự biến hóa không sao lường trước hết đó, thì ánh dị kiếm chớp lên chém xả vào lưỡi kiếm của Thanh Tịnh và Thanh Hư. Chà, quy lực của chiêu do Thiếu Hoa phát ra khiến cho hổ khẩu của Thanh Tịnh đạo sĩ lẫn Thanh Hư đạo sĩ nhăn mặt thốt lên ó chà. Cùng với tiếng thốt đó, cả hai bất giác buông đốc kiếm, ôm hậu khẩu lùi lại. Họ chưa kịp trụ thân thì mũi dị kiếm của Thiếu Hoa đã điểm tới ngay trước mặt hai người, chỉ cách đúng một đốt tai. Thanh Hư lẫn Thanh Tịnh nhìn mũi dị kiếm quái gở mà bất giác rùng mình, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt. Thiếu Hoa nói, chuyển lưng thần châu là của Thiếu Lâm, phái võ đàn hãy quên những viên chuyển lưng thần châu đó đi. Thanh Tịnh và Thanh Hư cứ ngẩng mặt ra nhìn Thiếu Hoa. Cổ họng hai người như thể có khói xăng hồng nóng đỏ, chẹn ngang không sao thốt được thành lời. Không nghe Thanh Tịnh và Thanh Hư đáp lời mình, Thiếu Hoa gặp giọng nói, nhị vị đạo trưởng có nghe Thiếu Hoa nói chứ? Thanh Tịnh và Thanh Hư cùng gật đầu. Thiếu Hoa rút kiếm lại chậm rãi nói, nhị vị đạo trưởng đi đi, hãy để cho tổ đào quỷ trả nợ trong kiếp cùng nhân. Thanh Tịnh và Thanh Hư nhặt lấy kiếm, cả hai nhìn chàng nhưng không nói lời nào. Thanh Tịnh miệng cưỡng nói, bần đạo hẹn gặp lại công tử. Thiếu Hoa nhìn Thanh Tịnh và Thanh Hư trang trọng nói, đã giao kiếm, phản bối không tiễn chân nhị vị đạo trưởng, miễn thứ cho Hoàng Thiếu Hoa. Thanh Tịnh và Thanh Hư lườm chàng, rồi mới quay bước đi ra cửa tụ điếm. Thiếu Hoa buông tiếng thở dài nhìn lại tụ đào quỷ. Lão đang gắp một cọng mì, đưa lên trước mắt nhìn một cách chăm chú, như cọng mì là báu vật của lão vậy. Thiếu Hoa nhìn lão nghĩ thầm, với trạng thái như thế này, tổ đạo quỷ chắc khó mà giữ được mạng mình trong giới võ lâm giang hồ. Ý niệm đó còn động trong đầu chàng, thì tiếng Phật hiệu cất lên ngoài cửa tụ điếm. A-di-đà Phật. Thiếu Hoa nhìn ra ngoài cửa, đứng ngay ngưỡng cửa tụ điếm là một vị cao tăng Thiếu Lâm với dung diện phương phi và tinh anh. Thiếu Hoa nhìn vị cao tăng Thiếu Lâm nghĩ thầm, vị cao tăng này chắc lại đến đòi chuyển lưng thần châu. Vị cao tăng đến trước mặt Thiếu Hoa, chắp tay xá chàng. A Di Đà Phật, bần tăng là Pháp Thiện, người của Thiếu Lâm tự. Thiếu Hoa ôm quyền đáp trả rồi nói, tại hạ là Hoàng Thiếu Hoa, người đang giữ viên chuyển lưng thần châu của tổ đạo quỷ hòa thượng. Nếu như đại sư muốn đoạt viên thần châu đó, thì hãy tính với Thiếu Hoa. A Di Đà Phật, thí chủ đừng hiểu lầm bần tăng. Những gì thí chủ đã làm với Thanh Tịnh đạo trưởng và Thanh Hư đạo trưởng, bần tăng đã chứng kiến tất cả. Thiếu Hoa cúp lời Pháp Thiện đại sư. Đại sư đã thấy tất cả, vậy đại sư định làm gì Thiếu Hoa và tổ đạo quỷ? A Di Đà Phật, bần tăng vào đây trước là thành tâm thành ý, đa tạ thí chủ đã cô mang lão sư đệ bất giới huệ căn. Thứ hai, bần tăng mong thí chủ cho bần tăng được đưa huệ căn về Thiếu Lâm tự để y tĩnh tâm sám hối, gọi rửa các bụi, đà bám víu vào tấm tăng vào Phật gia. Thiếu Hoa thở phào một tiếng, đại sư miễn thứ cho vạn bối. Thí chủ đại lượng từ bi, tha cho tổ đạo quỷ Huệ Căn, Phật tâm của thiếu hiệp cao vời vợi, Bần tăng cảm kích vô cùng. Chắp tay niệm Phật hiệu, Pháp Thiện đại sư nói tiếp, có chứng kiến tận mắt, Bần tăng mới biết được lòng nhân hậu bao dung của thiếu hiệp. Một lại này, Bần tăng mong thiếu hiệp nhận cho. Thiếu Hoa hoảng hốt khi thấy Pháp Thiện đại sư toàn lại mình. Chàng vội đỡ lấy vị cao tăng Thiếu Lâm. Đại sư xin đừng làm vậy, phản bối đắc tội với đại sư. A-di-đà Phật, Thiếu Hoa nói. Thiếu Hoa chỉ sợ đại sư giống Thanh Tịnh và Thanh Hư đạo trưởng. Mong thí chủ đừng hiểu lầm Bần tăng. Pháp Thiện đại sư bước đến bên tủ đạo quỷ Huệ Căn, ôn nhu gọi tên lão. Huệ Căn sư đệ. Huệ Căn đang nhìn cọng mì từ từ qua lại. Y vừa thấy Pháp Thiện đại sư, liền buông ngay đôi đũa đang cầm trên tay quỳ bật ngay xuống. Lão dập đầu xuống trước mũi hài cỏ của Pháp Thiện, trống lên như một đứa con nít. Pháp Thiện đại sư niệm Phật hiệu. Sư đệ có đồng ý theo sư huynh về Thiếu Lâm tự, diện bích sám hối không? Huệ Căn tổ đạo quỷ ngẩng lên, vừa thổn thức khóc vừa gật đầu liên tục. Pháp Thiện đỡ đầu y đứng lên rồi nói, sư đệ mau đa tạ Thiếu Hoa thí chủ. Tổ đạo quỷ nhìn chàng, Thiếu Hoa phát tay, đại sư không cần phải làm như vậy đâu. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Pháp Thiện đại sư nhìn chàng, Bần tăng có điều này muốn nói với thí chủ. Thiếu Hoa ôm quyền, đại sư chỉ giáo cho vạn bối. Chuỗi ngọc chuyển lân thần châu vốn dĩ của Phật gia, chuỗi ngọc đó đã được Đạt Ma sư tổ chuyển lên cho tiên đế. Chuỗi ngọc chuyển lân được tiên đế xem như báu vật trấn quốc, chỉ được dùng khi nào giang sơn trung nguyên gặp kiếp hung tợn và há tính làm than. Nếu Thiếu Hoa thiếu hiệp hợp nhất được chuỗi chuyển lân thần châu, xin hãy nhớ lấy tâm quyết của tiên đế và Đạt Ma tổ sư. Thiếu Hoa ôm quyền, đại sư vạn bối sẽ tâm niệm điều này. A Di Đà Phật, Bần tăng xin cáo từ. Thiếu Hoa tiện Pháp Thiện đại sư cùng tổ đạo quỷ Huệ Căn ra đến tụ điếm. Pháp Thiện đại sư nắm tay tổ đạo quỷ. Thiếu Hoa trố mắt nhìn thì thấy Pháp Thiện đại sư chẳng hề nhích đạo cước pháp, nhưng thân ảnh của người dìu theo tổ đạo quỷ cứ băng băng lướt trên mặt đất, thoáng cái đã mất hút, chẳng để lại dấu vết gì. Thiếu Hoa toàn quay trở vào tụ điếm thì thấy một mảnh cà sa là đà như cánh diều bay đến. Chàng như chẳng thấy bóng Pháp Thiện đại sư đâu. Thiếu Hoa đoán thấy mảnh cà sa đó. Chàng mở tấm cà sa ra, dòng chữ truyện chân phương đập vào mắt chàng, vô tướng tâm pháp. Thiếu Hoa nhìn hướng Pháp Thiện và tổ đạo quỷ vừa đi nhậm nói. Pháp Thiện đại sư để lại bí kíp võ công của Phật môn cho mình. Chàng mỉm cười rồi cất mảnh cà sa vào áo ngực.